Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 403 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái buổi đấu giá hiện tại sắp diễn ra, và lúc này thì Vân Phi Sương đã cầm theo rất là nhiều những thiên kim tinh thạch đi đổi lấy thẻ tham dự đấu giá. Và lúc này thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 403 có tựa đề Sống Không Được Kiên Nhẫn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Đại Thiên Thần vô cùng tiện, lấy 1 triệu thiên tiên linh thạch ra, thu hoạch được một tấm kim linh thẻ, ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người mà tiến vào phòng bán đấu giá. Mỗi năm chỉ diễn ra một lần, trang trí ở bên trong phòng đấu giá hoàn toàn có thể dùng kim bích huy hoàng đến để mà hình dung. Vân Thị Sương vừa đi vào, liền đã có một vị mỹ nữ tiếp đãi, đưa đến sương phòng cao cấp phía trên lầu 3. Những năm này, tham dự qua không ít lần đấu giá, hắn đã thành thói quen, cho nên lười biếng nằm ở trên ghế ngồi, yên tĩnh mà chờ đợi đấu giá bắt đầu. Cũng không lâu sau, Tôn Hạo Nhiên mang theo dòng chính đi vào bên trong, bởi vì thân phận nên chỉ có thể là trên ở đại sảnh lầu 1. Mỹ nữ, bởi vì sương chỉ Tôn Dược Tài phía bên ngoài, cười nói, vị này là bằng hữu của ta, làm phiền người dẫn lên đây. Dạ, thưa công tử. Mỹ nữ này không người, tiếp theo thì rời khỏi phòng nhỏ, đi đến đại sảnh, dẫn Tôn Dược Tài tới phòng nhỏ trên lầu 3. Mới vừa tiến vào phòng nhỏ, nhìn thấy bố trí tráng lệ bên trong, thì Tôn Dược Tài đã kinh thán không thôi. Tôn Hạo Nhiên cùng với những dòng trình khác đang chen lấn ở tại đại sảnh lầu 1, chỉ có thể trông mong nhìn lên. Ánh mắt lấp lóe vẻ hâm mộ cùng với bất đắc dĩ. Mỹ nữ, người đi xuống trước đi, có chuyện gì thì ta sẽ gọi. Vân Phi Sương nói. Dạ, thưa công tử. Mỹ nữ lễ phép lui đi. Khi nàng vừa đi, Tôn Dược Tài nhân tiện nói. Vân Huỳnh, người thật là nhiều tiền, lại khen thưởng tới 100.000, lại dự chi tới những 1 triệu. Vân Phi Sương cười. Trong mắt những gia tộc lớn, ta cũng chỉ là một tên nhà quê thôi. Tôn Dược Tài khổ sở nói. Vân Huỳnh, những tộc nhân này của ta có chút bỡ đỡ, người chớ để trong lòng. Vân Phi Sương cũng chỉ là đùa nghịch, tự nhiên là sẽ không có để trong lòng. Hắn nói. Phòng đấu giá này hẳn là một thương hội rất có lai lịch. Tôn Dược Tài gật đầu. Theo ta được biết, phòng đấu giá này là một trong những sản nghiệp của Hoàn Vũ Thương Hội. Hoàn Vũ Thương Hội sao? Vân Phi Sương chưa có từng nghe nói qua. Tôn Dược Tài giải thích. Hoàn Vũ Thương Hội này là một siêu thương hội có bài danh trước 3 trong vũ trụ. Mọi ngành mọi nghề đều có liên quan, chi nhánh trải rộng đều ở khắp các đại vực. Nghe nói tài phú tích lũy được ngay cả bách tộc cũng là phải ảm đạm phai mờ. Lợi hại đến như vậy sao? Phật Vị Sương cũng là kinh ngạc không thôi. Tôn Dược Tài lại tiếp tục nói. Tuy cái Hoàn Vũ Thương Hội này là một tổ chức buôn bán, thế nhưng thuê không ít những cường giả đứng đầu, thực lực hoàn toàn có thể là so sánh ngang với bất cứ một tộc quần nào. Xem ra có cơ hội cũng nên hợp tác cùng với cái thương hội này một chút. Vân Phi Sương nghĩ thầm. Cửa hàng vân ký hắn tạo ra đã lớn mạnh khắp trên vũ thần vực, thế nhưng muốn kiếm nhiều tiền hơn thì cần phải bước về phía vũ trụ. Có tù vi là phải, có tiền cũng không thể nào ít. Giá tâm của Vân Phi Sương là đã muốn thành tiểu đỉnh phong võ đạo, cũng muốn thành lập một đế quốc buôn bán to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch. Trước mắt, vẫn là chú trọng việc tăng tiến tu vi. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, võ giả thời trước đã tiến vào sàn đấu giá. Đấu giá cũng đã sớm bắt đầu. Cũng không khác với đấu giá ở các vị diện khác, đều do một vị mỹ nữ có đầy kinh nghiệm chủ trì. Lời mở đầu cũng như vậy. Vân Phi Dương vào trên ghế, không hứng thú mà nghe. Cho đến khi đồ vật đấu giá đầu tiên xuất hiện thì mới có một chút tinh thần. Đồ vật đấu giá đầu tiên, đó là một gốc dược tài có thể là so với đỉnh phong đế cấp. Giá khởi đầu, 1000 khoa thiên tiên linh thạch. Có rất nhiều những gia tộc có nhu cầu liền tranh nhau tăng giá. Vân Phi Dương cũng không có thèm, không có tham gia náo nhiệt. Dược tài này không phải là thứ mà hắn cần. Cuối cùng, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, cốc dược tài đầu tiên đã được một gia tộc nào đó lấy ra 5000 khoa thiên tinh linh thạch thu lấy. Đến đồ vật thứ hai là 3 cây dược thảo. Bởi vì cũng không có phải là thứ mà mình cần, cho nên Vân Phi Dương vẫn án bình bất động, yên tĩnh mà nhìn người khác lên giá. Tổ dược tài ngồi bên cạnh nói: cấp bậc dược tài mà Vân Huynh cần yêu cầu là rất cao. Nếu như phòng đấu giá này có, sợ là cũng là ở phía sau cùng. Hy vọng là như vậy. Vân Phi Dương nói: hiện tại hắn bức thiết hy vọng có thể góp đủ vạn loại dược liệu để mà bắt đầu luyện chế vạn thành đế đàn. Bởi vì chỉ cần thành công thì có thể để cho các huynh đệ trong vài phút đột phá đến phía trên đế. Đúng rồi. Phật Vị Sương chợt nhớ tới lão thư bất bại, thầm nghĩ. Tên kia dùng bức tranh hồng mông đổi lấy một viên vạn thành đế đàn. Hiện tại hẳn là đỗ đột phá đến phía trên đế. Trải qua một phen chém giết, kiện đồ vật đầu giá thứ 6 xuất hiện. Mỹ nữ chủ trì đầu giá cười nói: đây là một gốc băng hà ngập liên, uẩn dục 200.000 năm. Nếu như băng hệ võ giả dùng nó, có thể là tăng lên cường độ băng hệ, chính là thiên tài địa bảo hiếm có. Rất nhiều võ giả phấn khởi. Băng hà ngập liên, đây chính là một dược tài có chút cường hãn. Không nói đến luyện chế thành đan dược, xem như là ăn thẳng vào, cũng có thể mang đến ích lợi to lớn cho võ giả băng hệ. Ánh mắt Vân Phi Dương cũng nóng rực. Dù bên trong đống tài liệu của vạn thành đế đàn không có băng hàn ngập liền, nhưng cái vật này có thể là đề bạt cường độ băng hệ. Đưa cho Lâm Chỉ Khê dùng cũng là rất không tệ. Tôi dược tài nói: Vân Huynh, người cần loại dược tài này sao? Vân Phi Dương gật đầu. Tôi dược tài nhìn phòng bán đấu giá một chút, nói: lần này có không ít võ giả băng hệ tới buổi đấu giá. Người muốn có được nó, giờ là sẽ phải hào phí không ít thiên tiên linh thạch đâu. Vân Phi Dương cười: trong cái nhìn của ta, vô luận là tiêu hao bao nhiêu linh thạch cũng phải lấy. Tô Dược Tài thầm nghĩ: có tiền đúng là vinh váo. Mỹ nữ phụ trách việc đấu giá từ từ nói: băng hàn ngập liên, giá khởi điểm là 10.000 thiên tiên linh thạch. Vừa dứt lời, các võ giả đang muốn mở miệng ra để hô giá, nhưng chưa có kịp mở miệng thì đã có một âm thanh từ trên tầng 3 vang lên: 100.000. Tiền võ giả chuẩn bị ra giá 1 vạn nhất thời liền ngu bức. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phòng nhỏ của Vân Phi Dương, khóe miệng kinh liệt co quắp. Giá khởi đầu 10.000, bị hắn há miệng thét lên 100.000, tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Phương thức đấu giá như vậy cũng không tránh khỏi là quá bưu hãn. Rất nhiều võ giả bằng hệ lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ ngồi xuống. Hiển nhiên, bị Vân Đại Thiên Thần kêu giá 100.000 chấn nhiếp. Phòng bán đấu giá lâm vào trong yên tĩnh. Rất nhiều võ giả sau khi mà cân nhắc lợi hại cũng từ bỏ đấu giá, đồng thời biết tên kia chính là Tổ Hào. Mình chỉ là mù mẫm đi theo vào. 100.000 lần 1, 100.000 lần 2, 100.000 lần 3, 11 vạn. Ngay khi mỹ nữ chủ trì đấu giá đã chuẩn bị gõ búa, thì một âm thanh khác từ trên tầng 3 vang lên. Phật Phi Dương vốn cho rằng vật này đã tới tay của mình, cau mày. Hắn sử dụng thiên niệm dung nhập vào bên trong xương phòng, chỉ thấy người hồ giá là một tên nam tử mặc cẩm y, bắt chéo hai chân, trái ôm phải ấp hai mỹ nữ tuyệt sắc. Là Chu công tử, làm sao hắn lại tham gia bán đấu giá của Hoàn Vũ thương hội? Rất nhiều võ giả cả kinh. Sắc mặt của Tôn Sực Tài biến hóa, nói: Phần huynh, Người này là con trai của trai chủ thương hội thông vận thương hội, có bài danh trước bà. Vật Phi Sương lạnh mặt nói, quản hắn là thật hay giả, dám tranh đồ cùng với lão tử sao? Quả thật là sống không có được kiên nhẫn. Vân Đại Thiên Thần biết rõ quy tắc bán đấu giá, cho nên ngay lúc Băng Hàn Ngọc Liên bắt đầu gọi giá để trực tiếp tăng lên 100.000. Nếu như muốn trấn nhiếp võ giả, muốn trấn nhiếp võ giả bán đấu giá, quả nhiên như vậy, làm hành vi khác người này mới bắt đầu đã đưa lên giá trên trời, làm cho rất nhiều những võ giả không có đủ khả năng phải bỏ cuộc. Không ai theo giá. Như vậy, Vật Phi Dương có thể là lấy được Băng Hàn Ngọc Liên. Thế nhưng Phạn Lân không nghĩ đến, đồ sắp tới miệng tự nhiên lại xuất hiện một vị Chu công tử. Mà lai lịch của vị Chu công tử này cũng không có nhỏ. Cha hắn là hội trưởng của Thông vận Thương hội, bài danh trước ba trong vũ trụ. Trong tay có tư sản cùng với tài lực, hoặc ta là không kém hơn Hoàn Vũ Thương hội. Vật Phi Dương cầm vũ khí đổi lấy 1.000.000 thiên tiên linh thạch, nhiều lắm thì cũng chỉ là kẻ có tiền. Mà Chu công tử ở trong nhà có sản nghiệp to lớn, tuyệt đối là một siêu cấp phú nhị đại. Cái gì người cũng có thể so với ta, riêng tiền thì không thể nào so sánh được, bởi vì tiền trong nhà của ta có thể là lấp đầy một đại vực. Đây chính là một câu nói của Chu công tử. Câu nói này được rất nhiều người hám làm giàu phụng làm danh ngôn kinh điển. Đây không phải là hắn trang bức, thật sự là hắn quá có tiền. Thậm chí mỗi ngày về sau hắn đều lo lắng sau này con của ta sẽ tiêu tiền như thế nào, sẽ tiêu tiền như thế nào đây. Người nghèo vì ấm no mà sầu muộn, Chu công tử thì vì xài tiền thế nào mà ưu sầu. Vân Vị Dương cũng không biết tên này còn đang đau khổ vì không thể nào xài được tiền, cho nên âm thanh lạnh lùng nói, quản hắn là thật hay giả, dám giành đồ với lão tử sao? Sống là không có được kiên nhẫn hay sao? Đang khi nói chuyện, khí tức cường thế nhanh chóng tràn qua. Làm cản. Đầu tiên, ở trong sương phòng của Chu Trần, lão già nhìn như đang dưỡng thần kia đột nhiên mở to mắt, phát ra vẻ sắc bén lộng lẫy, khí tức hùng hậu bạo phát. Vật Phi Sương lùi lại 2 bước, cả kinh hồ. Mạnh thứ như vậy. Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện ra là ở bên trong căn phòng kia có một lão giả. Thế nhưng nếu như không đột nhiên bạo phát ra khí tức, căn bản là sẽ không nghĩ đến tu vi lại hùng hậu không kém gì đại tôn giả của huyết điện. Vị bằng hữu kia, Chu Trần đang ôm mỹ nữ trong ngực cười nói, ha ha, trong phòng đấu giá ta cũng đâu có làm gì, tại sao lại nổi giận như vậy? Đúng vậy, Vân Phi Sương tỉnh táo lại hồ, 200.000. Động thủ ở trong phòng đấu giá là không được, chỉ có thể tiếp tục kêu giá, hy vọng có thể là đoạt lấy được Băng Hàn Ngọc Liên đưa cho nữ nhân của mình. Tên này dám cùng đấu giá với Chu công tử, chẳng lẽ là không biết hắn có nhiều tiền đến mức là ném đi không hết hay sao? Chắc hắn cũng không có biết thân phận của Chu công tử, nếu không há lại lỗ mãng như vậy. Rất nhiều võ giả thấp giọng nghị luận. Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn đứng ở bên dưới thì âm thầm cười lạnh. Tiểu thư, tuy rằng người có tiền, thế nhưng nếu như đụng phải Chu công tử còn có nhiều tiền hơn, còn theo đấu giá như vậy chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Chu Trần đầy 2 cái mỹ nữ ra, nhấc người lên, 2 tay chống cằm, đầy hứng thú nói, trên đời này vẫn có người dám đấu giá cùng với ta sao? Đừng nói nhảm, Vật Phi Dương thản nhiên nói, muốn đấu giá thì tăng giá đi, không đấu thì lăn. Lời này vừa nói, rất nhiều võ giả nhất thời có quắp khóe miệng. Đây là ngưu nhân đến từ đâu, dám nói Chu công tử là nói nhảm, dám bảo hắn không đấu giá thì lăn sao? Lão già thân thạc bất lộ kia trầm giọng nói, tiểu tử, dám nói chuyện với công tử nhà ta bằng cái giọng như vậy, có phải là chán sống rồi không? Vừa dứt lời, pháp tắc chỉ lực cường thế chèn chúc mặt già, trong nhà mắt liền bao phủ khắp căn phòng nhỏ của Vân Phi Dương. Thật mạnh. Tô Dực Tài nhất thời mồ hôi đầm đìa, thân thể tựa giống như đang bị đè ép, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Lão già có thực lực không kém gì một đại tôn giả của huyết điện, chỉ vẹn vẹn bạo phát ra khí tức thôi, cũng có thể làm cho đề cấp không thể nào chống đỡ. Nhưng đối mặt với sự áp bách của khí tức cường hãn như vậy, Phật Phỉ Sương lại mặt không đổi sắc, cười nói: "Lão Sa Hòa, người đang muốn động thủ sao?" Thực lực của hắn không có bằng đối phương, thế nhưng nếu như đối phương muốn dùng khí tức để mà áp chế mình thì bất khả thi. "Lão Sa Hòa sao?" Trong ánh mắt của lão già xuất hiện lửa giận, thế nhưng cũng thu hồi lại khí tức. Dù sao đây cũng là địa bàn của Hoàn Vũ Thượng Hội, mình không thể nào làm loạn. Chu Trần cười nói: "Vị công tử này, người đã muốn đấu giá như vậy, bản thiếu đầy cũng sẽ chơi cùng với người một chút." Nói rồi thì cất cao giọng: 1 triệu. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí, không hổ là siêu cấp phú nhị đại, trực tiếp lên từ 200.000 tăng lên tới 1 triệu. Phật Phỉ Sương thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, con hàng này thật đúng là có tiền." "Nói nhảm sao, người ta vốn đã có tiền mà." "Lợi hại." Phật Phỉ Sương nói: "Chủ công tử quả nhiên chính là người có tiền, vì một gốc dược tài nguyện ý tốn hao tới 1 triệu lời này mang theo một ý khác, vì một gốc dược tài dược dài có giá trị hơn 10.000 mà người lại dùng đến 1 triệu để mua, đúng là mua không ai bằng. Chu Trần lại cười: "Ha ha ha, đồ vật mà bản thiếu gia đã muốn, cho dù là một gốc cỏ dại cũng sẽ dùng giá cao để mà mua. Người có biết tại sao không?" "Vì sao?" Phật Phỉ Sương nói. Chu Trần dựa vào ghế, tay trái cùng với tay phải khoát lên trên vai thơm của mỹ nữ, ngạo nghễ mà nói: "Bởi vì ta có tiền." Phật Phỉ Sương trầm mặc. Những năm này hắn trang bức hoàn toàn là không có đối thủ, thế nhưng nay lại bị đánh bại bởi chủ công tử, thật sự là bại, bại đến tâm phục khẩu phục. Chủ công tử của Thông Vận Thương Hội lấy 1 triệu linh thạch đập vào băng hàng ngọc liên, để cho rất nhiều những võ giả tại đây hiểu rõ cái gì gọi là kẻ có tiền, cái gì gọi là có tiền thì tùy hứng. Phần đại thiện thần cũng như vậy, không có cách nào, đối thủ thật là rất có tiền. Tuy hắn có không ít bảo bối có thể lấy ra để mà đổi linh thạch, nhưng rông dài lại không có bất cứ phần thắng nào. Hai người chỉ giao phong trong khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng gì đến buổi đấu giá được tiến hành. Sau đó đồ vật thứ 7 đã xuất hiện. Rất nhanh thì kiện đồ vật đấu giá xuất hiện. Một gốc dược liệu này là thứ mà Vân Vì Sương cần, cho nên đi trước người khác một bước liền nói: 100.000. Võ giả vốn đang chuẩn bị ra giá, thấy hắn lại ra giá như vậy thì nhất thời muốn thổ huyết. Tốt tốt, người có tiền thì người tới. Tất cả mọi người nhào nhào bỏ cuộc giữa chừng, mà ngay sau đó thì Chu công tử hồ: 1 triệu. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương nhất thời giận dữ. Băng Hà Tuyết Liên bị cướp hắn có thể nhẫn, dù sao thì cũng không có phải là dược tài để luyện chế vạn thành đế đan, thế nhưng cái này là nhất định là phải lấy. Đàm võ giả lại xem náo nhiệt: "Tiểu tử người không phải là rất ngu bức sao, để cho Chu công tử cho người biết thế nào là ngu bức, muốn chơi đến cùng sao?" "Không thể." Vân Phi Sương đè xuống lửa giận, hiển nhiên từ bỏ đấu giá, cũng thầm nghĩ: "Chu công tử có đúng hay không? Đấu giá kết thúc, cứ chờ đó cho lão tử." Muốn hắn bỏ ra giá cao để mà đoạt lấy một cốc dược tài là điều không thể. Một là không có tiền, hai là không có làm được. Nếu như đổi một loại phương thức khác, tỉ như là ăn cướp, thì còn có thể. Hướng chỉ việc này trước kia hắn cũng đã làm. Lão già bảo hộ cho Chu Trần thì sao? Phật Vị Sướng căn bản là không có thèm quan tâm, bởi vì coi như không có theo đến cùng thì cũng sẽ bị đẩy ra. Vị công tử này, Chu Trần không có ý nhận ra mình bị đồ vô sỉ kia để mắt tới, mà còn cười nói: "Thế nào, còn đấu giá nữa hay không?" Phật Phi Sương cười: "Người có tiền, người muốn làm gì thì làm." Chu Trần lắc đầu: "Ai, vốn cho rằng là có thể gặp được đối thủ, có thể là để cho ta không có kiêng nể gì tiêu xài, ai ngờ lại không có chịu nổi một kích như vậy." Chu Trần vô cùng là có tiền, lấy 1 triệu thiên tinh linh thạch ra đập vào dược liệu mà Vân Phi Sương cần. Điều này khiến cho hắn rất nóng máu. Thế nhưng nổi nóng thì cũng là vô dụng. Ai bảo người ta có tiền? Tốt tốt tốt. Người có tiền, người ngưu bức. Ca không có cạnh tranh cùng với người, để ca chờ đi cướp của người. Vân Đại Tiên Thần tới tham gia buổi đấu giá chính là vì dược tài để luyện chế ra vạn thánh đế đàn, lại có thể nhẫn nhịn bị người ta đoạt. Chu Trần cũng không biết hành vi cướp lấy dược tài này của mình đã làm tức giận một tên vô sỉ. Hắn lắc đầu, vốn cho rằng là gặp được đối thủ có thể là để cho ta không kiêng nề gì mà tiêu xài, ai ngờ lại không có chịu nổi một kích như vậy. Chàng bước rất vẹn toàn. Sau khi Tô Dược Dẫn cùng với Tô Dược Can nhìn thấy Vân Vi Dương ăn quả đắng, trên mặt hiện ra ý cười. Nhà quê chung quy vẫn là nhà quê, đúng phải người chân chính có tiền thì đó chính là cháu trai. Tôn Hạo Nhiên âm thầm lắc đầu. Họ Trần này là người trẻ tuổi, có chút tiền, lại không biết tự lượng sức đi khiêu chiến cùng với Chu công tử. Xem ra không thể nào quá mức tới gần, không chừng là chọc tới phiền toái gì đó, có thể liên lụy đến mình cùng với gia tộc. Hắn vội vàng truyền âm. Dược tài, người mau chóng xuống đây đi, tránh xa đến tiểu tử kia, tránh cho gặp phải phiền phức. Tôn Dược Tài giờ vờ như không nghe thấy, tiếp tục ngồi ở bên trong sương phòng, thầm nghĩ. Đại bá của ta, tuy rằng Vân Huynh không có giàu bằng Chu công tử, thế nhưng dù gì cũng là dòng chính vân vực, sẽ về mặt thân phận thì không hề kém gì hơn đối phương. Đấu giá tiếp tục được tiến hành, sau đó lần lượt xuất hiện những vật đấu giá, cũng có hai gốc mà Vân Phi Dương cần. Cái này hắn liên tục đấu giá, thế nhưng cứ mỗi lần vừa mở miệng, Chu Trần sẽ cùng theo giá, đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 1 triệu. Muốn chọc điên lão tử sao? Lửa giận trong lòng Vân Phi Dương càng mạnh mẽ. Thế nhưng bởi vì xấu hổ, trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên đành từ bỏ đấu giá. Sau nửa canh giờ, đồ vật đấu giá cuối cùng là một cốc dược tài. Vân Phi Dương chạy cả quãng đường dài cũng không có được gì, cũng không được lấy đồ vật mà mình muốn. Sau khi kết thúc đấu giá, Chu Trần mang theo tên lão già kia từ trong phòng nhỏ đi ngang qua, còn cố ý dừng lại cười nói. Vị bằng hữu này không có được đồ vật mà mình muốn, có phải là rớt giận hay không? Gặp qua người tìm đường chết, nhưng chưa có thấy ai tìm chết thế này. Vân Phi Dương nắm chặt hai nắm đấm, không nói gì, mang theo Tôn Dược Tài đứng dậy đi ra khỏi phòng nhỏ. Trên đường còn thầm nghĩ, được lắm, hôm nay lão tử không có cướp sạch người thì ta không có gọi là Vân Phi Dương. Buổi đấu giá mỗi năm một lần kết thúc, rất nhiều võ giả nhao nhao rút lui. Nhưng khi bọn hắn đi ra thì đều nhìn về phía Chu công tử cùng với Chu Trần. Chu công tử Chu Trần với vẻ hâm mộ. Người này hết thầy tham dự đấu giá 5 lần, mỗi lần đều là lấy cái giá 1 triệu tới để mà đoạt đồ. Thật không có hổ là siêu cấp phú nhị đại, quả nhiên là hào khí ngất trời. Có một chút gia tộc thế lực muốn mượn cơ hội này bắt chuyện, thế nhưng vừa mới tới gần liền đã bị lão giả thân thạc bất lộ kia trừng mắt phải trở về, không thể nào chưa vào. Các đại gia tộc thế lực liền bỏ đi suy nghĩ đi kết giao, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu công tử nhẹ nhàng rời đi. Vân Phi Dương vừa chú ý tới Chu Trần rời đi thì một bên liền chắp tay nói, Tôn huynh đệ, ta cũng muốn đi rồi, như vậy cáo từ. Nói xong liền vội vàng rời đi. Tôn Dược Tài nhìn hắn rời đi thầm nghĩ, lần này từ biệt sợ là khó gặp lại. Hắn biết mình cùng với dòng chính vân vực có thực lực cường hãn, là người của hai thế giới khác biệt, có thể gặp nhau ở Tiên Dược Chi Cảnh đó là duyên phận, tương lai khó mà gặp lại. Sau khi mà Vân Phi Dương cáo từ rời đi, tiên niệm thị trùng vẫn tập trung vào Chu Trần, cũng là từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu dịch dùng, biến thành một trung niên nhà nhân lôi thôi lếch thếch. Đã muốn đánh cướp nhất định là không có được dùng thân phận của mình, nếu không bị người ta biết thì đó là sẽ có hại cho danh dự của vân vực. Chu Trần cũng chưa có rời khỏi Thiên Tinh Thành mà ở lại trong khách sạn cao cấp khoảng vài ngày, và ngày sau đó thì mới lên đường trở về. Còn về lão giả thần thạc bất lộ kia cũng không có phát hiện ra Vân Phi Dương âm thầm theo dõi. Dù sao thì sau khi vận chuyển nghịch thiên quyết, che giấu là rất tốt. Soạn, Trần trước Chu Trần vừa mới rời khỏi Tiên Tinh Thành, Trần sau có không ít những võ giả trong tối đã đi theo. Vân Phi Dương thấy như vậy nói, thì ra lại có nhiều người đánh chú ý tới tên kia như vậy. Phải, người có tiền ai mà lại không muốn ăn cướp. Sau khi Chu Trần mới ra khỏi thành, liền gọi ra một chiếc xe phi hành trang trí vô cùng là hào hòa, nói, Lý lão, chúng ta đi thôi. Lão già gọi là Lý lão kia nói, công tử, có mấy con ruồi núp trong tối. Chu Trần thở dài, ai, luôn có vài người não có vấn đề như vậy, nhờ đến tiền trong túi của bạn thiếu gia. Có cần diệt chúng đi không? Không cần. Chúng ta nên nhanh chóng lên đường đi, tránh lãng phí thời gian. Lý lão nhảy vào chiếc xe, đặt tay lên, khu động chí bảo, hóa thành một đoàn lưu quang bay thẳng lên trời. Chí bảo phi hành này có cấp bậc rất cao, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi vị diện, dung nhập vào bên trong vũ trụ vô tận. Sau khi Vân Phi Dương thi triển đồ vân bộ, ẩn thân vào trong không gian, đuổi sát theo phía sau, thậm chí không có dồn toàn lực, tốc độ thì khó mà có thể đuổi theo được. Cái xe này không tệ, nếu như có thể là đoạt tới tay, thuận tiện về sau đi đường. Trong lúc vẫn đang suy nghĩ, chỉ thấy tên áo đen cùng nhau thi triển ra trường ấn. Chỉ thấy mấy tên áo đen cùng nhau thi triển trường ấn, cưỡng ép bước xe ngừng phi hành. Ánh mắt lấp lóe tối tăm lộng lẫy. Vật Phi Sương thầm nghĩ, là người của huyết điện sao? Thế nhưng lúc này, Lý lão từ trên xe nhảy xuống, vung tay lên, pháp thác chỉ lực cuồn cuộn trong nháy mắt ngừng tụ, hình thành ra mấy đạo trường ấn đánh về phía năm tên áo đen cản đường kia. Cuộc chiến bắt đầu sao? Vật Phi Sương núp trong tối vô cùng hứng thú xem. Đánh đi, đánh đến lưỡng bại câu thường, lão thường ngồi ngườm đắc lợi. Những tiếng nổ ầm vang đinh tai nhức óc trong vũ trụ truyền đến, từ lớp gợn sóng năng lượng điên cuồng khuếch tán, quấy không gian đến mức vặn vẹo. Năm cường giả huyết điện cản đường, mỗi tên đều là cấp đường chủ, bọn họ một đối một thì khó mà đánh lại được Lý lão, thế nhưng năm tên liên thủ thì còn có thể là cẩn thận đọ sức. Trong một khoảng thời gian ngắn, sáu người đã giao thủ hơn 10 chiêu, không có bên nào thắng cũng không bên nào thua. Vân Phi Dương thầm nghĩ, năm tên này mạnh hơn 4 tên ở tiên dược chi cảnh không ít. Song phương còn đang kịch chiến, các loại năng lượng lộng lẫy phát ra. Theo như tình hình chiến đấu hiện tại, muốn phân ra thắng thua tuyệt đối là không có phải chỉ một lát. Có nên đi qua hay không? Vân Phi Dương thầm nghĩ, bắt Chu công tử đi. Thừa dịp 6 người đang đánh nhau tới kịch liệt, con hàng này dựa vào tâm pháp thần kỳ, lặng yên im ắng mà lẹn qua. Lý lão cùng với năm tên huyết điện còn đang giao thủ, hoàn toàn là không có biết lại có người dám không sợ chết theo sát đi tới như vậy. Chu Trần ngồi trong xe đầy hứng thú nói, có thể chiến đến bất phàm cao thấp cùng với Lý lão, thời lực của năm cái tên này cũng không tệ. Chu công tử, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng cười, ta cảm thấy ngươi là nên để ý đến hoàn cảnh bây giờ của mình thì hơn. Chu Trần ngừng cười, một thanh kiếm sắc bén đã trên cổ, thổ phát ra khí tức băng lãnh. Lý lão cùng với năm tên cường giả huyết điện càng đánh thì càng kịch liệt, hoàn toàn không biết đã có người tới gần Chu Trần. Không có cách nào, Vật Vi Sương nắm giữ hai loại tâm pháp thần kỳ, nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, có thể là ẩn núp một cách hoàn mỹ, muốn phát hiện ra vô cùng là khó. Huống hồ sáu người bọn họ căn bản là không nghĩ tới lại có người dám theo sát tới đây. Dù sao khu vực này đã bị dư uy bạo phát bao trùm, cho dù thực lực ở trên đế thì cũng khó mà gánh vác. Tiếc là Vân Phi Sương lại không có hề e ngại dư uy của bọn họ. Hắn đột nhập vào bên trong xe dễ như trở bàn tay, các kiếm ở trên cổ của Chu công tử. Lão Lý cùng với năm tên cường giả huyết điện vẫn đang điên cuồng giao thủ, dư uy cường thế mỗi lúc một mạnh. Bỗng dưng xe đột nhiên khởi động, hóa thành một đạo lưu quang đi qua khu vực giao chiến mà bay về phía vũ trụ hắc ám. Sau khi lão Lý đánh lôi một tên cường giả thì có chút kinh ngạc. Thế nào công tử lại đi? Đúng vào lúc này, Chu Trần gọi to: "Lão Lý, mấy người này giao cho ngươi, ta đi trước." Thì ra là như vậy. Lão Lý bừng tỉnh, lực lượng bạo phát càng thêm mạnh hơn, tiếp tục chiến với năm tên thành viên huyết điện. Lão gia hỏa đáng thương này cũng không biết Chu công tử nói ra lời này hoàn toàn là do bị khống chế. Bằng hữu, Chu Trần nói, ta đã làm theo ý của người rồi, có thể là buông kiếm ra hay không? Soạt, Vân Phi Dương thu hồi kiếm, hài lòng. Ta cũng thích làm bạn cùng với Chu công tử đây. Chu Trần sửa sang lại một chút. Bằng hữu, ngươi không có phải là cùng một đám với năm người áo đen kia sao? Vân Phi Dương cười, làm sao ngươi biết? Chu Trần nói, là cảm giác. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Vân Phi Dương cười. Đối mặt với tình cảnh thế này mà Chu công tử còn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra cũng không có phải là một tên chỉ biết xài tiền hoang phí. Chu Trần nói, thế nhân thường cười ta xài tiền như nước, thế nhưng lại không có biết tiền xài không hết cũng vô cùng khổ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, mẹ nó, tiền xài không hết mà còn kêu khổ. Tên này quả thực là quá trang bức rồi. Chu công tử, Vân Phi Dương nói, cái loại thống khổ như vậy, ta cũng muốn thể nghiệm xem sao. Chắc hẳn đám người đọc sách cũng đều nguyện ý thể nghiệm cái loại thống khổ tê tâm liệt phế như vậy. Chu Trần nói, người không có phải là muốn ăn cướp sao? Nói đi, muốn bao nhiêu? Người có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Không được. Chu Trần lắc đầu, quá nhiều, người chứa không nổi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn thật cũng không tin tiểu tử này nhiều đến nỗi có thể làm cho tạo hóa giới chỉ của mình chứa không nổi. Chu Trần nói, người có thể lặng yên tới gần được lão Lý, thời lực cũng coi như là phi phàm, không có bằng theo ta lăn lộn đi. Thật có lỗi, Vân Phi Dương cười. Khuyết điểm của ta chính là tiền. Tìm đến Chu công tử để mượn tiền chứ không phải là muốn làm thuộc hạ nhân. Tốt thôi. Chu Trần ngược lại lại rất sảng khoái, quăng ra không gian giới chỉ. Những thứ này hẳn là đủ cho người tiêu xài cả đời. Vân Phi Dương nhận lấy, tiên niệm liền dung nhập vào bên trong, nhìn thấy bên trong chứa đựng vô số những thiên tài địa bảo cùng với linh thạch thì không khỏi sợ hãi than thở. Tên này thật là có nhiều tiền. Hắn cười nói, Chu công tử, bang hàng ngọc liền cùng với vài gốc dược tài khi trước người đấu giá ở đâu rồi? Ở đây. Chu Trần lại quăng ra một chiếc nhẫn, bên trong là vật đấu giá khi trước. Sau khi mà lấy được thứ mình cần, Vân Phi Dương nói, ta chưa có từng thấy người nào lại sảng khoái giống như là Chu công tử. Đây chính là lời nói thật, ăn cướp nhẹ nhàng thế này trước đó là chưa từng có. Chu Trần cười. Tiền với ta mà nói đơn giản chỉ là vật ngoài thân, bằng hữu cần thì tự nhiên là nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu đã như vậy, Vân Phi Dương nghĩ một lát, Chu công tử, chiếc xe này cũng không tệ, người có thể hay không? Cho người. Chu Trần cười. Tiên niệm Vân Phi Dương động, liền thu xe vi hành vào bên trong tạo hóa giới chỉ, chắp tay nói, Chu công tử đúng là người hào sảng. Vừa tới tay khẳng định phải đi. Còn về tên chủ nhân này, hắn cũng không có ý định làm khó. Dù sao người ta cũng là quá phối hợp rồi. Vân Phi Dương lúc này chắp tay, Chu công tử cáo từ. Soạt, sau khi mà nói xong, Vân Phi Dương thi triển thân pháp bay về phía vũ trụ vô tận. Chu Trần lẻ loi trơ trọi ở giữa hư không, nhìn bóng người đang dần đi mất. Dòng chính đời thứ ba ưu tú nhất vân vực, vậy mà lại điên làm ăn cướp sao? Thật là để cho bạn thiếu cảm thấy bất ngờ. Từ trong lời nói của hắn không khó nghe ra là đã biết thân phận của Vân Phi Dương. Không bao lâu sau, lão Lý từ đằng xa bay tới. Khi hắn nhìn thấy công tử đứng ở giữa không trung thì kinh ngạc. Ờ, công tử, chiếc xe đâu rồi? Bị cướp rồi. Chu Trần cười. Giao ra nhiều đồ vật như vậy còn có thể phong khinh vân đạm, đúng là nhiều tiền nên không quan tâm. Lý lão trầm mặt xuống nói, là ai vậy? Chu Trần nói, đi thôi, chúng ta vẫn còn việc quan trọng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay, lại lấy ra một chiếc xe phi hành hào hoa khác. Lý lão lắc đầu, công tử, người quá thiện lương, mỗi lần bị cướp đều không truy cứu. Thế này chỉ làm cho những tên tặc nhân kia càng thêm trầm trọng hơn. Chu Trần thở dài, ai, đây chính là vì có nhiều tiền thì khổ. Đúng rồi, nam tên áo đen kia thế nào rồi? Hắn dò hỏi. Chạy rồi. Bọn chúng lại vậy? Lý lão hơi chút suy nghĩ, tuy rằng che mặt, thế nhưng dựa vào khí tức, hẳn là đám võ giả huyết điện đi. Huyết điện sao? Chu Trần cười. Nghe nói tổ chức này gần đây rất huyền náo. Đúng vậy, bạch tộc bị bọn chúng tấn công cũng không có dám ra khỏi thổ địa. Chu Trần sờ mũi cười, ta chỉ là một tộc nhân, lại không có phải tộc quần có huyết mạch gì, thế nào bọn chúng lại tấn công như vậy? Lý lão đưa ra suy đoán, hẳn là thiếu tiền đi. Chu Trần thở dài một tiếng, ai, đấy chính là có nhiều tiền thì khổ. Trong vũ trụ vô tận, Phật Phỉ Sương đánh xe vừa mới ăn cướp được, cực tốc mà chạy, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Không tệ. Hắn nhếch miệng cười, có chiếc xe này có thể là tiết kiệm được không ít thời gian. Điều khiến cho Phật Phỉ Sương càng vui vẻ hơn, trong giới chỉ của Chu Trần trò không chỉ có bảo vật đấu giá, còn có rất nhiều những dược tài hiếm lạ chân quý. Bên trong còn có một gốc nguyên liệu cuối cùng để luyện chế ra vạn thành đế đàn. Tốt, Phật Phỉ Sương nói, vạn loại dược liệu đều đã có đủ rồi, đây chính là thời điểm luyện chế vạn thành đế đàn. Khi nói chuyện, linh hồn của hắn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lấy ra đan phương của vạn thành đế đàn, lại lấy ra toàn bộ một vạn loại dược tài khác. Đồ vật đã đầy đủ, đương nhiên là phải luyện đàn. Trước khi luyện đàn, Phật Vị Sương đã tế ra bách thảo đàn lồ, sau đó lấy dược tài cao cấp, bắt đầu luyện chế thập nhị phẩm đế đàn. Đã lâu rồi không luyện, hắn cần phải thuần thục trước để mà tránh xảy ra vấn đề khi luyện chế vạn thành đế đàn, nên sẽ không lãng phí vạn loại dược liệu. Nếu không, thì sẽ lãng phí vạn loại dược liệu, thật vất vả mới có thể gom góp đủ. Từ sau khi phi thăng tới Trần Vũ Thần Vực, Phật Vị Sương trừ khi luyện chế siêu cấp liệu thương đàn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống gì phía bên ngoài, thì hắn về cơ bản không có luyện chế qua đàn dược cao cấp gì. Vũ khí lâu dài, không có dùng thì sẽ gì? Võ đạo lâu ngày không luyện sẽ xảy ra sơ suất, đàn đạo cũng như vậy. Cho nên, muốn luyện chế vạn thành đế đàn phức tạp, đầu tiên thì phải tìm về cảm giác luyện đàn. Phật Phỉ Sương đứng ở trước bách thảo đàn lồ, thở ra một thời dài nhẹ nhõm. Tiếp theo, liền thao túng tiền niệm, cho mấy trăm loại dược liệu đều vào lò. Hỏa diễm nóng rực bay lên, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nhìn ra chút nào sai sót, thậm chí còn lộ ra phong phạm của một đại sư. Lương Hầm cùng với Thủy Thị đứng bên cạnh, sau khi cảm nhận được hỏa diễm tinh thuần bằng bạc, trong đôi mắt chỉ có hâm mộ và hâm mộ. Hai nữ đều có hỏa thuộc tính, cũng đều bồi dưỡng đến từng thứ không tệ. Thế nhưng nếu như so với 3.000 hỏa diễm của Vân Phi Dương nằm giữ, thì rõ ràng là không đáng chú ý tới. Đây đúng là một tên yêu nghiệt. Mình sao có thể là so sánh với hắn chứ? Lương Âm cùng với Thủy Thủy có thể tiếp nhận hiện thực này, yên lặng đứng bên cạnh quan sát. Hỏa diễm bao phủ bách thảo đàn lồ, theo Vân Phi Dương trường khống, khi thì tăng vọt, lúc thì nội liễm. Dược tài đang được thiêu đốt bên trong cũng dần dần hòa tan cho đến khi dung hợp. Không bao lâu sau, mùi thuốc nồng nặc truyền tới, làm cho tâm thần của người ta thư sướng. Kết đàn sao? Thủy Thị kinh ngạc không thôi. Nàng cũng có thể luyện chế thập nhị phẩm đế đàn, thế nhưng với hỗn độn hỏa cùng với thiên địa hỏa thì cần thời gian khoảng rất lâu mới có thể dung luyện được. Và vì dường hắn thì sao? Chỉ vẹn vẹn có nửa canh giờ liền đã làm được. Chỉ cần luyện kết mấy trăm loại dược liệu thành công thì hiệu quả tuyệt đối là hơn xa mình. Không bao lâu sau thì truyền đến tiếng vàng. Soạt, Phật Phỉ Sương phất tay, hỏa diễm tiêu tán, bách thảo đan lô tản mát ra một luồng khói xanh lượn lờ. Sau khi mở ra, 10 khỏa đan dược lấp lấy hào quang, óng ánh lăn ra. Mãn đan ra lò, phẩm chất cực hoàn mỹ. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình rất nhanh, lại trôi chảy. Dù Lương Âm không hiểu về đan đạo, thế nhưng cũng cảm thấy rất thần kỳ. Vẫn được, Bất Vị Dương cười. Để xem hiệu quả diễn sinh bao nhiêu. Khi nói chuyện, Bất Vị Dương mở hốc tối, thấy có 100 khỏa đan dược phẩm chất cấp thập nhị phẩm lăn ra. Trước kia, hắn có thể mượn nhờ đan lô làm đến nhất sinh ngũ, nhất sinh lục. Bây giờ, thành tựu đã đạt đến trên đế, nắm giữ hỏa diễm cùng với linh hồn lực càng mạnh, thì đã làm đến nhất sinh thập. Luyện chế một khỏa, sẽ cho thêm 10 khỏa. Cái này, nếu như để cho những cường giả đàn đạo biết, hẳn định là sẽ hâm mộ mà thổ máu. Ở trên đời này, có rất ít người dù đã lâu rồi không luyện chế đan dược, nhưng dù chỉ ngượng tay, nhưng phương diện lý giải hẳn định là sẽ rất cường hãn. Không biết tại sao, các người không có loại cảm giác này, nhưng ta thì lại có. Giống như đã lâu rồi không có chơi trò chơi, thế nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, thêm một chút thích ứng, để cảm thấy chơi càng hay hơn trước. Nguyên nhân là gì? Nghĩ tới nghĩ lùi cũng nghĩ không ra, chỉ có thể cảm thán, có lẽ chính là thiên tài. Và vì rừng là thiên tài, giống như ta vậy, chắc hẳn mọi người tuyệt đối sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì. Trích lời tác giả. Hắn đã nhiều năm không luyện đàn, vẹn vẹn chỉ có một chút ngượng tay như vậy, nhưng tốc độ luyện đàn và phẩm chất thì lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng đây mới chỉ là thập nhị phẩm đan dược, phẩm chất của vạn thánh đế đàn cao hơn rất nhiều. Cho nên vì lý do an toàn, và vì rừng lại luyện thêm vài lô, mỗi lần đều là mãn đàn, phẩm chất là cực hoàn mỹ. Cũng không khác gì nhiều. Sau khi đã làm nóng người xong, ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Có thể bắt đầu luyện chế vạn thành đế đàn rồi. Hắn có chút nôn nóng, bởi vì chỉ cần là ngưng luyện thành công loại đan dược nghịch thiên này, hình đệ của mình có thể là từ đỉnh phong đế cấp mà lập tức bước vào trên đế dễ như trở bàn tay. Liễu Nhù còn dội tới nước lạnh. Chàng chuẩn bị những dược tài này chỉ đủ luyện chế 10 lần thôi, phải suy nghĩ cho kỹ. Bất Vị Dương cười. Có bách thảo đan lô, dù chỉ là thành công 1 viên, cũng có thể là uẩn dục ra hơn 10 viên. Hy vọng có thể là như vậy. Liễu Nhu nói. Nữ nhân này vẫn là có chút không coi trọng nam nhân của mình. Dù sao, vạn thành đế đàn liên quan đến 1 vạn loại dược tài, tương cốc có đều là cao phẩm. Mối luyện chế thành đàn thật không có phải là sức người có thể làm. Và vì Sương cũng không nghĩ sâu xa, hắn thấy dù hoàn toàn thất bại thì cũng không quan trọng, có thể tiếp tục tìm kiếm dược tài. Nhưng nếu như một bước không có làm, vậy thì vĩnh viễn không thể nào thành công. Và vì Sương thở ra một hơi dài, điều chỉnh lại tâm lý, tiếp theo thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thực hải trong nhẹ mắt xuất hiện lít nhà lít nhít những văn tự. Đây chính là đan phương luyện chế vạn thành đế đàn, bởi vì số lượng rất nhiều, nhìn qua vô cùng là rườm rà. Tay phải Vân Phi Dương vận động, tiên niệm tràn ngập bao phủ mấy chục loại dược liệu đưa vào bên trong bách thảo đan lô. Trong khoảnh khắc, 3000 hỏa diễm bộc phát ra, thôn phệ bách thảo đan lô. Khi trước luyện chế thập nhị phẩm đế đàn, phần đại tiên thần còn lưu thủ, lần này luyện chế hoán hỏa diễm có thể nói là làm đến chân chính, dốc toàn bộ lực lượng. Bắt đầu, thủy thủy nhất thời khẩn trương, vạn thành đế đàn rõ ràng là đã siêu việt thập nhị phẩm. Bất Vị Dương đi luyện chế không chỉ là tự mình khiêu chiến mà còn khởi xướng đàn đạo càng cao hơn. Nếu như thành công thì chứng minh rằng thế gian này còn có đàn giả có thể là luyện chế ra đàn dược cao hơn thập nhị phẩm. Vạn thành đế đàn tồn tại đã đủ để chứng minh bên trong vũ trụ vô tận này còn có đàn dược cao hơn thập nhị phẩm. Nhưng theo Thùy Thủy được biết, từ thời viễn cổ đại thần xưa đến nay, chưa có ai có thể luyện chế ra đan dược vượt qua thập nhị phẩm. Nếu như Vân Phi Dương có thể làm được, thì lập tức sẽ được lưu vào lịch sử. Mấy trăm năm, vạn năm, chống không này, hắn sẽ trở thành đan đạo đệ nhất nhân. Cái này là vô cùng có ý nghĩa, dứt vượt thời đại. Khó trách, nam nhân của mình lại triệu hồi ra 3000 hỏa diễm luyện đan. Thùy Thị biết hắn đang rất kích động, rất khẩn trương. Hỏa diễm không ngừng kéo lên, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, khiến cho không gian gần như là vặn vẹo. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, một lần nữa ném mấy chục loại dược liệu vào, cũng bắt đầu có thứ tự khống chế hỏa diễm. Dược tài luyện phản thành đế đan rất nhiều, thủ pháp luyện chế cũng vô cùng là phức tạp, cho nên nhất định là sẽ phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương có thể chịu đựng, nhưng sức chịu đựng có hạn, chỉ có thể tạo tác dụng nhất định, quan trọng là cần phải có vận khí. Không phải sao, lúc hắn lần lượt bổ sung mấy chục loại dược tài, bởi vì hỏa hậu xuất hiện tì vết, bên trong bách thảo đan lô liền truyền đến một tiếng nổ vàng. Bởi vì dừng lắc đầu, khó như vậy. Nào chỉ là khó, nếu như hắn không có 3.000 hỏa viêm chi thể, nằm giữ 3.000 loại hỏa diễm cường hãn thì đã sớm nổ tung. Làm lại, bởi vì dừng không chút nào tức giận, tiếp tục luyện chế. Liễu Nhu nói, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, Vân Phi Dương nói. Ta không sao, còn có thể tiếp tục. Lần thứ nhất luyện chế vạn thành đế đàn tuy rằng thất bại, thế nhưng cũng không có hao phí quá nhiều tinh thần, tiếp tục luyện chế không có vấn đề gì. Liễu Nhu không nói nữa mà lùi về sau. Lương Ngầm cùng với Thùy thì cũng giống như vậy, hiển nhiên sợ nổ lô một lần nữa sẽ làm đến mình. Vân Phi Dương cũng không có lo lắng điều này, cho nên trước khi luyện chế đan dược sớm đã bố trí trận pháp ngăn cách xung quanh. Điều chỉnh lại một chút, một lần nữa hắn ném dược tài vào, triệu hồi ra 3.000 hỏa diễm, 3 phổ bách thảo đan lô. Lần thứ nhất luyện chế không có trường khống nhiệt độ tốt, từ thất bại lần đầu, lần thứ hai luyện chế Vân Phi Dương càng thêm nghiêm túc. Hỏa diễm không ngừng ấm lên, nhiệt độ cũng mãnh liệt hơn so với khi trước. Từng cây dược tài theo trình tự trước sau không ngừng hòa tan vào. Điều này là vô cùng hoàn mỹ, không có xuất hiện tình huống nổ lồ. Nhưng Vân Phi Dương quá chuyên chú nên trên trán xuất hiện rất nhiều những mồ hôi. Hắn luyện chế thập nhị phẩm đan dược không thể nói là nhắm mắt có thể giải quyết, thế nhưng ít ra thì có thể làm nhẹ nhàng. Nhưng luyện chế vạn thành đế đàn thì áp lực lại rất lớn. Một phần là vì có độ khó cao, một phần là vì thiếu tài liệu. Nếu như có dược tài vô hạn, có thể là thử vô số lần, tâm tính khẳng định là sẽ khác. Nhiều dược tài sau khi mà cho vào trong lò đan dược hỏa diễm đốt cháy liền đã bắt đầu hòa tan. Đây chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều những loại dược tài còn đang xếp hàng chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, và vì dường đứng ở trước ngọn lửa ba phủ bách thảo đan lô đã 3 ngày, nhưng vạn loại dược liệu cũng vẹn vẹn đưa vào ngàn loại. Tốc độ này khá là chậm. Trong quá trình luyện đàn, Vân Phi Dương sớm đã đầy mồ hôi, tinh thần cũng vô cùng căng thẳng, không có dám buông lỏng. Cũng chính là tính tích cực cẩn thận này, nên trong quá trình luyện chế chưa từng xuất hiện vấn đề gì, thủy chung vẫn bình thường. Chúng nữ quan sát bên cạnh thì kinh thán không thôi. Lần thứ hai luyện chế phản thành đế đàn đã có thể vững vàng như vậy, chắc chỉ có dạng yêu nghiệt như hắn mới có thể làm. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Bên trong bách thảo đan lô xuất hiện hắc tuyến tràn ngập năng lượng cường thế. Năng lượng mạnh mẽ hùng hăng đánh thẳng vào trận pháp ngăn cách, giống như là muốn phá trận mà ra. Cũng may, trận pháp mà Vân Đại Thiên Thần bố trí khá mạnh, năng lượng trùng kích nhiều lần, không có kết quả gì, liền chậm rãi nhược hóa. Không phá được trận pháp, thế nhưng trong lò đan lại dâng lên một làn khói màu đen, bao phủ toàn bộ bên trong, giống như là đêm khuya đen nhánh vậy. Hắn không sao chứ? Chúng nữ nhất thời lo lắng. Lúc này, khói đen dần tản đi, thấy Vân Phi Dương mặt mày xám xịt lại, bộ dáng là 10 phần chật vật. Lại thất bại. Thấy hắn chật vật như vậy, chúng nữ che miệng cười khúc khích, lo lắng trong lòng cũng theo tiếng cười này mà tan thành mây khói. Lần thứ hai luyện chế vạn thành đế đàn, Vân Phi Dương thất bại. Còn về nguyên nhân, khẳng định cũng là sai lầm của việc nắm giữ hỏa hầu. Loại đan dược cực kỳ cao cấp này nhất định là phải trường không đến hoàn mỹ, hơi sai một chút thôi đều là sẽ phí công vô sức. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất thở gấp nói, tại sao lại khó như vậy? Lần luyện chế này Hắn hao phí không ít tinh thần, sửng sốt ngồi trên đồng cỏ cả nửa ngày cũng không có khôi phục lại. Không được, nghỉ ngơi một thời gian rồi lại luyện. Và vì Sương tạm thời từ bỏ luyện chế vạn thành đế đàn, ngược lại nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong quá trình nghỉ ngơi, hắn tự hỏi cảm giác 2 lần luyện đàn trước như thế nào, từ đó tổng kết ra nguyên nhân mà mình thất bại. 3 ngày sau, và vì Sương một lần nữa lại đứng trước bách thảo đàn lô chuẩn bị luyện đàn thật tốt. Liễu Nhù cùng với Lương Âm, Trùng Nữ cũng theo tới. Lần thứ 2 thất bại khiến cho các nàng có chút lo lắng, cho nên đứng ở khoảng cách xa mà nhìn. Phi Dương ca lại luyện đan sao? Đi, chúng ta tới xem. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch đang nhàn rỗi tới nhàm chán, cũng nhào nhào đi tới, còn định cầm cái băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát. Thật là kỳ lạ, thế nào các chị dâu lại đứng cách xa như vậy? La Mục cảm thấy khó hiểu. Vân Lịch còn cười. Hẳn là sợ mình làm Phi Dương ca phân tâm. La Mục bắt chéo 2 chân. Ấy, đừng nói nữa, Phi Dương ca luyện chế đàn dược bất phàm, chúng ta cứ yên lặng mà nhìn xem. Mọi người cùng nhau gật đầu. Soạt, lúc này và Phi Dương bắt đầu đưa dược tài lên, cũng triệu hoán ra 3000 hỏa diễm. Quá trình so với 2 lần trước thì thành thạo hơn nhiều. Nhìn thấy động tác giống như là mây bay nước chảy, bọn người La Mục cùng Vân Lịch kém chút nữa nhìn không được mà mở miệng khen lớn một tiếng xinh đẹp. Không thể nói chuyện, không thể nào nói. Bọn họ cưỡng chế suy nghĩ, ngồi xồm nhìn trận pháp ngăn cách vô hình ở phía đằng trước, yên tĩnh mà quan sát, yên tĩnh mà thưởng thức. Hỏa thế lúc này đã càng lúc càng lớn, số lượng dược tài đưa vào cũng càng nhiều lên. 6 ngày sau đã có khoảng hơn 2000 gốc du nhập vào bên trong. Rất rõ ràng, sau 2 lần thất bại, Vân Phi Dương lại luyện chế một lần nữa đã có thể trường khống hỏa hầu tốt hơn. Thế nhưng càng về sau lại càng khó, áp lực càng lớn. Cái này không đúng. Sau khi mà đưa vào hơn 3000 gốc dược tài, Vân Phi Dương vẫn xuất hiện sai lầm, từ đó thì lại phát nổ. Uy lực nổ lô lần này muốn mạnh hơn 2 lần trước, trực tiếp liền chấn vỡ trận pháp ngăn cách, khí lãng khủng bố bay mạnh về 4 phương 8 hướng. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch đang ngồi xổm bên ngoài đắc ý nhìn Vân Phi Dương luyện đàn, bỗng nhiên thấy khí tức gào thét mà tới thì ngơ ngác. Không tốt rồi, mau chạy. Còn chưa dứt lời thì khí lưu giống như sóng to gió lớn liền đã quần tới. Đợi khi bình tĩnh trở lại, bọn người La Mục Vân Lịch không còn mạnh giáp nào, nằm trên đất, toàn thân da thịt cháy đen, tóc cũng là bị sóng nhiệt nướng sạch, thân thể đang kịch liệt run rẩy, miệng phun cả bọt mép ra. Một khắc này bọn họ thật là muốn gào khóc. Mẹ ơi, Phi Dương ca rốt cuộc là luyện chế loại đàn dược hay là luyện bom? Lần thứ 3 Vân Phi Dương luyện chế vạn thành đế đàn, cuối cùng thì vẫn thất bại, mà hắn cũng bị tạc cho mặt mày xám xịt lại. So với bọn người La Mục thì muốn mạnh hơn một điểm. Thất bại là mẹ thành công. 3 lần thất bại để cho hắn nhận biết rõ ràng hơn, cho nên sau khi nghỉ ngơi vài ngày, lần luyện chế thứ 4 có vẻ dễ dàng hơn. Còn về bọn người La Mục cùng với Vân Lịch, khi nhìn thấy Vân Phi Dương muốn luyện đàn, từng tên đều giống như là con mèo nhỏ bị chấn kinh, sớm đã né tránh đến mấy chục dặm, sợ bị ngộ thương. Vài ngày sau lại có một tiếng nổ mạnh nữa truyền đến, chỉ thấy khí lưu cường thế theo quỹ tích cố định ầm vang áp xuống. Trời đất, lại tới. Nhìn thấy khí tức này hóa thành một đường vòng cùng áp từ trên không xuống, bọn người La Mục Vân Lịch hoảng hốt bỏ chạy. Thế nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước, một lần nữa bị oanh ngã trên đất, khóe miệng co giật, miệng sụp bọt mép. Chúng ta đã tránh xa đến như vậy rồi, thế nào lại còn phải bị tác động đến? Hết tập 403. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.